Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, tự chui đầu vào lưới. Ngươi đến tột cùng chuẩn bị giấu tới khi nào? Diêu nhìn chằm chằm Diệp Thiên Hồ, trong ánh mắt có thể thấy rõ ràng sự phẫn nộ của nàng. Diệp Thiên Hồ yên tĩnh nhìn Diêu con mắt, đột nhiên cảm giác thấy. Trong ánh mắt của nàng ngoại trừ phẫn nộ, tựa hồ có chút thứ khác. Nói đến, Diêu Chi vì lẽ đó đột nhiên bạo phát, hay là bởi vì Angela tên tiểu tử này đem mình cho hãm hại. Vừa hắn cùng Angela giao lưu thời điểm, Angela đồng ý lấy ra một nhánh huyết thanh cho Carlos tiêm vào. Có điều cùng lúc đó, nghe được tiếng súng những người khác cũng hướng về nơi này tụ tập lại đây. Lần này bên trong đương nhiên thì có Alice, bởi vì đồng dạng đều là bị T-virus độ cao cảm hóa người. Alice cùng Angela mới vừa thấy mặt đã nhận ra được thân thể đối phương dị thường. Có điều ở hai người bọn họ giao lưu thời điểm, Angela nhưng thuận tiện nói ra Diệp Thiên Hồ đồng dạng chịu đến T-virus cảm hóa. Sau đó thì có Diêu bạo phát, hai người đối diện một hồi. Diêu chậm rãi bình tĩnh lại, nói, xin lỗi, đồng thời Diêu cũng có chút hối hận, còn có chút ảo não, nàng dĩ nhiên sẽ vì Diệp Thiên Hồ lo lắng, vì cái này hầu như tương đương với cưỡng gian chính mình ra hỏa. Thực sự là thấy quỷ, ta không có Stockholm hội chứng a. Diệp Thiên Hồ khe khẽ lắc đầu, nói, thể chất của ta có chút không giống. Tuy rằng đồng dạng tiêm vào T-virus, thế nhưng T-virus đã bị ta miễn dịch hệ thống tiêu diệt. Cũng chưa hề đem ta cảm hóa, chỉ có điều ta không nghĩ tới lại vẫn là bị Angela hiểu lầm. Carlos cùng Nicola sau khi xuất hiện, rất nhanh liền biết rồi chuyện nơi đây. Cũng từ Angela nơi này biết được T-virus sự tình, đồng thời bị cảm hóa Carlos cũng có cứu. Nói đến nơi này chính là một cái to lớn bắc, rõ ràng ở đây giải thích là expert bác sĩ vì trị liệu không cách nào bình thường cất bước Angela, mà phát minh T-virus, thế nhưng đến Resident Evil, chương cuối thời điểm, nhưng đã biến thành công ty Umbrella người sáng lập James Marcus. Hắn vì trị liệu hoạn có sớm già chứng Alicia mà phát minh T-virus. Kỳ thực, ở hiện thực thời điểm Diệp Thiên Hồ đã sớm không ở xoắn suýt T-virus đến cùng là ai phát. Minh cái vấn đề này, bởi vì dưới cái nhìn của hắn, chương cuối kỳ thực chính là đạo diễn cùng biên kịch trực tiếp dứt bỏ phía trước rất nhiều già. Thiết trực tiếp chính là một lần nữa chơi, mạnh mẽ giải thích cũng có điều là ăn trái tim của chính mình thôi. Chỉ có điều... Hiện tại Diệp Thiên Hồ thật sự thân ở Resident Evil thế giới. Liền hết thảy đều có một cái giải thích hợp lý. Theo Lilith từng nói, tình huống thật chính là, sớm nhất là James Marcus phát minh T-virus, thế nhưng cũng không đầy đủ. Vì lẽ đó cũng không có đạt đến trị liệu Alicia sớm ra chứng mục đích. Mà lúc này T-virus đã có thể cho rằng một loại mạnh mẽ vũ khí sinh hóa. Chính là bởi vì phát hiện T-virus mạnh mẽ lực sát thương. Isaac giết chết Marcus đồng thời đạt được công ty Umbrella quyền khống chế. Esford thân vì là công ty Umbrella Gen Virus bộ nghiên cứu chủ yếu nhân viên. Tự nhiên tiếp xúc được T-virus nghiên cứu. Lúc này Esford bác sĩ chính đang vì mình con gái di truyền bệnh mà khổ não. T-virus để hắn nhìn thấy hy vọng mới. Liền. Esford ở lén lút vì trị liệu Angela bắt đầu toàn lực hoàn thiện T-virus. Hắn thành công, trải qua hắn hoàn thiện sau, T-virus thành công chữa trị con gái của hắn làm cho nàng có thể bình thường cất bước. Chỉ có điều những này nghiên cứu đều là gạt công ty Umbrella tiến hành. Cuối cùng nghiên cứu tiến triển bị công ty Umbrella phát hiện, đồng thời lấy đi nghiên cứu của hắn thành quả. Đến đây, bây giờ T-virus chính thức xuất hiện. Hơn nữa, dựa theo hiện tại phát triển, trận đó cuối cùng quyết định hủy diệt thế giới công ty Umbrella hội đồng quản trị sẽ ở thành phố. Raccoon bị hủy diệt sau bắt đầu, bởi vì thành phố Raccoon bất ngờ đảm nhiệm một cái hoàn mỹ thí nghiệm trang. Những người đồng sự môn rốt cục thiết thực biết được T-Virus đáng sợ. Cũng kiên định bọn họ đồng thời Isaac diệt thế tự tin. Mà lúc này, Alice nguyên hình Alicia cũng sớm đã mất đi đối với công ty Umbrella khống chế. Chính ở vào Essex tư khống chế bên trong. Ở trường học vì là Carlos tiêm vào huyết thanh sau. Diệp Thiên Hồ bọn họ lập tức rời đi trường học. Angela đã tìm tới, đã không có đậu ở lại chỗ này ý nghĩa. Vừa rời đi trường học, ven đường một cú điện thoại đình ở tại bọn hắn thông qua thời điểm đúng lúc mà vang lên lên. Esford vẫn đang giám sát tình huống của bọn họ. Alice cầm điện thoại lên liền nghe đến bên trong Esford bác sĩ âm thanh. Sau đó cùng hắn đàm luận đón lấy giao dịch. Diệp Thiên Hồ đương nhiên biết cái kia rời đi con đường chính là chính quyền thành phố máy bay trực thăng, hơn nữa là một cái bẫy. Có điều hắn không chút biến sắc ẩn giấu điểm này. Hắn nhất định phải để sự tình cơ bản trên dựa theo nguyên bản nội dung vở kịch đến tiến hành. Bởi vì hắn điều thứ hai nhiệm vụ bên trong còn bao gồm để Esford bác sĩ phụ nữ cùng Alice bọn họ rời đi. Vì lẽ đó hắn cần kên hoàn thành bẫy dập của hắn. Sau đó đem Esford cũng cùng mang tới chính quyền thành phố nhà lớn. Cùng bác sĩ thông xong điện thoại, Alice đối với người ở bên cạnh giải thích. Ở chính quyền thành phố nhà lớn nơi đó có một chiếc máy bay trực thăng. Hắn đang thi hành nhiệm vụ thế nhưng không có ai trông coi. Hiện tại cần cướp đi này chiếc máy bay trực thăng. Đây là rời đi thành phố Raccoon hy vọng cuối cùng. Alice sẽ không biết, vừa kết thúc cùng nàng trò chuyện Esford bác sĩ lúc này đã rơi vào phiền phức. Nguyên bản trên màn ảnh biểu hiện Diệp Thiên Hồ tình huống của bọn họ video bỗng nhiên thu được quấy rầy, đồng thời trong máy vi tính biểu hiện liên tiếp thất bại nhắc nhở. Ngay ở Esford có chút lo lắng đánh bàn phím thời điểm, phía sau bỗng nhiên truyền đến công ty Umbrella cao quản kênh âm thanh. Máy vi tính thực sự là không đáng tin, lại như người như thế. Esford bác sĩ thân thể cứng một hồi, sau đó chuyển động xe đẩy nhìn về phía kênh cùng phía sau hắn võ trang nhân viên. Sáng suốt duy trì trầm mặc, kênh trên mặt mang theo cười lạnh trào phúng, nói rằng, người thật sự cho rằng ta không biết. Mang theo thuộc về người thắng nụ cười, Ken đóng Esford bác sĩ máy vi tính, xoay người rời đi. Esford không phải là muốn nhìn thấy con gái sao? Hắn sẽ làm Esford nhìn thấy. Đương nhiên, không phải ở đây. Esford trầm mặc liếc nhìn thủ ở một bên võ trang nhân viên, trong mắt lóe ra một tia ảo não. Từ đầu tới cuối hắn không có biện giải, càng không có dãy rủa. Hắn là một cái lý trí người, hắn rõ ràng này hết thảy đều đã không có ý nghĩa. Một cái bẫy đã hoàn thành, mà hắn thì lại hiệp trợ quá trình này, mà ở thành phố Raccoon bên trong, cũng không biết Alice đám người và giả bộ hồ đồ Diệp Thiên Hồ rất nhanh sẽ đi tới chính quyền thành. Phố nhà lớn phụ cận, hơn nữa rất dễ dàng liền nhìn thấy bộ kia đủ để mang đi bọn họ tất cả mọi người máy bay trực thăng. Chỉ có điều, có một cái phiền phức chính là ở chính quyền thành phố nhà lớn đỉnh có một cái sniper. Alice nói, ta đi giải quyết sniper, sau đó từ phía trên tấn công. Diệp Thiên Hồ xa xa mà liếc mắt nhìn mái nhà, trực tiếp theo Alice rời đi, nơi đó vị trí không sai. Ta đi bố trí một cái đánh lén trận địa. Lúc này Diêu bọn họ chợt nhớ tới đến. Diệp Thiên Hồ tựa hồ vẫn là một cái sniper đây. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.